Đệ cửu môn, chương 72, 72, Pháp chiến bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giai không biết rằng khi mình sử dụng đến nhân binh hợp nhất ở một nơi cực kỳ xa xôi, như ở tận cùng phiến thiên địa này. Nơi đây thiên địa như bị xé rách hoàn toàn, không gian tán loạn, xung quanh xuất hiện nhiều vết nứt hư không. Nơi lành lặn nhất cũng chính là trung tâm của cả khu vực. Chỗ này bắt mắt nhất là một ngọn núi màu đen sừng sững che chắn cả phiến khu vực. Nó tồn tại như hạo cổ trường tồn, vĩnh bất thiên thu. Trên ngọn núi nhìn kỹ có ai đó điêu khắc hình thành một cái bảng lớn, trên bảng lớn xuất hiện 12 dòng chữ khổng lồ nhưng lại như bị điều gì đó che mất ánh nhìn trở nên mờ ảo, hư vô. Lúc bấy giờ dòng chữ thứ 6 trên phiến đá bỗng sáng lên. Hiện ra kim quang sáng rực chiếu rọi cả khu vực, có thể nhìn thấy dòng chữ thứ 6 trên phiến đá đó là hai chữ. Nhân binh, ánh sáng phát ra trong chốc lát thì chợt tắt. Lúc này chợt phía dưới chân ngọn núi, nơi đây bỗng xuất hiện một bóng người màu đen vô cùng nhỏ bé, bóng người tơi tả vô cùng. Hai tay và hai chân đều bị xiềng xích đóng chặt vào trong ngọn núi. Cơ thể không cử động như là đã chết. Bỗng lúc ngọn núi phát ra kim quang, bóng người này chợt mở ra hai mắt, trong ánh mắt là một màu tang thương vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn về phía trên ngọn núi, sau đó khẽ trầm ngâm. Pháp chiến bảng lại sáng, đứng hàng thứ 6, xuất hiện thiên tài có thể sử dụng nhân binh, pháp kỹ này người lĩnh hội rất là hiếm hoi. Hắn khẽ cảm thán vài tiếng, sau đó lại quay về trạng thái như cũ. Hắn đã ở đây quá lâu rồi, việc pháp chiến bảng sáng lên chỉ làm đánh thức hắn sau một giấc ngủ dài mà thôi. Nhưng hắn mới chỉ nhắm mắt một chút, thì lại nhíu mày, vì pháp chiến bảng lại một lần nữa lại sáng lên, lần này sáng lên lại là dòng thứ 4, còn xếp hạng mạnh hơn khi nãy. Hắn khẽ nhíu mày đoán, có lẽ là có hai tên thiên tài đang chiến đấu với nhau. Quay về lại trận đấu của Lạc Giai, hắn lúc này vô cùng kinh ngạc, vì lúc này bên cạnh Hồng Thiên Ca không chỉ có một thanh kiếm, mà có đến ba thanh kiếm, hai thanh kiếm như từ hư không xuất hiện bên cạnh hắn. Ngự phong giữa không trung, Lạc Giai biết đây vốn là năng lực của tiên môn, bọn họ cất đồ trong một vật chứa không gian. Có thể là nhẫn chữ vật cũng có thể là một cái túi càn khôn. Ở đây Hồng Thiên Ca không mang nhẫn, rất có thể là trường hợp 2. Quảng cáo, nhìn ba thanh kiếm lập lòe, Lạc Giai không rõ Hồng Thiên Ca muốn xử xuất hoa chiêu gì. Hồng Thiên Ca lạnh nhạt, kiếm ý có thể công sát lăng liệt, trận đạo có thể dẫn phát đại thế và khóa nhốt chặt đối thủ. Người nghĩ nếu cả hai kết hợp thì sẽ như thế nào? Lạc Giai có dự cảm bất hảo, vội vàng điều động kiếm hình, thiên địa lại nổi lên tiếng cộng minh, thân hình lại biến thành một thanh cự kiếm tấn công đến, lúc này đôi tay hắn còn điệp ra thêm một tầng vải bạc như một tia chớp công đến Hồng Thiên Ca. Hồng Thiên Ca cười nhạt, một chiêu không có tác dụng với ta hai lần, tam tài kiếm chật lên. Hai tay Hồng Thiên Ca phất lên, theo thủ thế của hắn, ba thanh linh kiếm liền phóng lên trời, hội tụ xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn. Ba thanh kiếm như tạo thành thế chân vạc, như thiên địa nhân hợp nhất, ngay lập tức bộc phát ra hào quang vạn trượng, chiếu rọi tứ phương, lộ ra khí thế kinh thiên động địa tràn ngập không gian. Ở trên pháp chiến bảng lúc này hai chữ nổi lên chính là hai chữ kiếm trận, pháp chiến bảng xếp hàng thứ 4 chính là kiếm trận sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giai bỗng cảm thấy da rẻ như mát mát, tựa như trong không gian luôn ẩn chứa một thanh kiếm sắc bén, có thể chém ra bất cứ lúc nào, làm da đầu hắn run lên. Bỗng chốc không gian xung quanh Lạc Giai có chút tán loạn, đang trong trạng thái cộng minh, Lạc Giai liền cảm thấy không ổn, như bị rút mất năng lượng, trạng thái cộng minh dần biến mất. Quảng cáo, Hồng Thiên Ca cười quỷ dị, kiếm trận sư có thể dẫn phát đại thế trong thiên địa, vận dụng lực lượng thiên địa đồng nhất vào trong trận pháp. Lực lượng thiên địa lúc này do hắn làm chủ, Lạc Giai muốn cộng minh đương nhiên là không được, đúng lúc Lạc Giai có chút bối rối, Hồng Thiên Ca chập hai tay lại với nhau, làm động tác chém xuống. Ba thanh kiếm phát ra hào quang ngàn trượng, chia làm ba hướng công sát về phía Lạc Giai. Kiếm quang lướt đến, hư không như sụp đổ, thiên địa đại thế như hòa nhập vào trong kiếm quang, lực lượng vô cùng to lớn, sắc bén vô cùng, muốn cắn nuốt hết thảy. Lạc Giai không nhìn thấu được lực lượng nhưng có thể cảm giác được ATK của đòn này đã vượt qua 400.000. Đây là một con số khủng bố, Lạc Giai bị dồn vào đường cùng, kiếm khí ập đến vô cùng nhanh, kiếm trận chắn hết đường lui, không thể tránh né. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên quyết mở miệng ra. Xin lỗi, Lạc Giai xin lỗi ai, chuyện gì? Bỗng ngay lập tức phong linh trên tay của Lạc Giai chợt nứt gãy tan nát. Chỉ còn lại một cái lõi năng lượng lúc này đang nằm trên tay Lạc Giai. Sau đó lõi năng lượng lại tiếp tục nổ bể, năng lượng trong lõi phun trào ra ngoài tạo thành một quả cầu năng lượng màu xanh sẫm phía trên bàn tay của Lạc Giai. Nó là một nguồn năng lượng bản nguyên, có thể bạo tạc bất cứ lúc nào, lúc này lại yên ổn nằm trong tay Lạc Giai. Ở phía phiến thiên địa tận cùng, pháp chiến bảng lại một lần nữa sáng lên. Lần này là vị trí thứ 9, dòng thứ 9 này kim quang sáng rực lên ba chữ. Ba động khí, Hadouken, bóng người bị xích kia lại há miệng, pháp chiến bảng sáng lên là bình thường, nhưng trong thời gian ngắn sáng lên ba lần là chuyện vô cùng hiếm gặp. Hồng Thiên Ca như nắm chắc chiến thắng trên tay, nhưng khi nhìn thấy quả cầu năng lượng trong tay Lạc Giai liền tái mặt. Hắn biết chiến pháp này, hai tay Lạc Giai lúc này co khép lại với nhau, ôm lấy quả cầu vào lòng bàn tay. Linh lực trong cơ thể xông phá ra ngoài tuôn vào trong quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng điệp ra thêm một tầng năng lượng của Lạc Giai như càng thêm to lớn, muốn cắn nuốt hết mọi thứ. Khi quả cầu đạt đến kích thước năng lượng tối đa, nó đã vượt qua mức ATK 400.000. Quảng cáo, Lạc Giai ngay lập tức nghiêm mặt đẩy tay trưởng quả cầu năng lượng về phía Hồng Thiên Ca, miệng hô. Ba động khí, quả cầu năng lượng lúc này như tạo thành một cột sáng khổng lồ, phát ra tiếng nổ ầm vang chấn thiên hủy địa, ôm trọn cả ba đạo kiếm quang do kiếm trận hình thành. Trong phút chốc hình thành thế rằng co mãnh liệt, kiếm quang bị chặn đứng tại chỗ, cả hai va chạm kịch liệt không phân thắng bại, kiếm quang bị chặn đứng tại chỗ, ba động khí cũng không thể nhích lên. Trên pháp chiến bảng, ba động khí xếp dưới kiếm trận sư nhiều bậc, không phải vì công sát nó yếu hơn, mà là vì kiếm trận sư vốn đa năng hơn, vừa có thể khóa chặt đối thủ, vừa có thể vận dụng thiên địa đại thế tấn công nhiều phía. Nhưng nếu chỉ xét riêng về lực lượng đơn thuần, thì cả hai khó phân hơn kém. Hồng Thiên Ca lúc này không dám tách kiếm ra tấn công hướng khác của Lạc Giai, vì hắn biết rõ chỉ hai thanh kiếm không thể cản được ba động khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô cùng bực tức thầm nghĩ tên khốn trước mặt là ai, tại sao lại biết sử dụng ba động khí của võ thần bộ. Đây vốn là bí kỹ bí truyền của võ thần bộ. Nếu xếp hạng những người hắn không muốn chọc đến nhất thì đứng đầu chính là những tên thuộc võ thần bộ. Đúng lúc Hồng Thiên Cơ không biết làm cách nào để xoay chuyển tình thế thì chuyện sau đó lại làm hắn như tức đến phun máu. Chỉ thấy tên đeo mặt nạ trước mắt không biết từ lúc nào lại nhiếp lên một thanh bội đao, cũng là một thanh đế cụ. Chính là đế cụ của tên yểu mệnh háo sắc Icarus khi nãy. Nhìn thấy Lạc Giai không nhíu mày chấn vỡ đế cụ này thành năng lượng bản nguyên hòa tiếp vào trong ba động khí đang trưởng về hắn. Hồng Thiên Ca như muốn sung huyết, ta chọc nhầm tên điên gì vậy? Cách chương.